Chương 3. 562 thối không ngửi được. Người kia cứng đờ chuyển động cổ, phiết xem qua xem xét, chỉ thấy một tên tố y y nhàn nhạt thiếu nữ liền đứng ở hắn cách đó không xa địa phương, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ách, ách, người áo đen phát ra một tiếng cùng loại với gà tây bị vặn lại cổ thanh âm. Mạc Liên lánh mạc nhìn qua hắn một chút, vung tay lên sẽ hắn trên mặt mang miếng vải đen cho Phật quét trên mặt đất. Đây là xuề ra rơi trong đám người cu nở dê đập không ra một viên bọt nước phổ thông bách tính mặt. Tiêu Mục lánh mạc nhìn hắn một cái, đi lên trước mấy bước, trong bàn tay nhỏ đột nhiên xuất hiện một chi bạch quang ánh nhiên sắc nhọn bằng thứ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? A, người áo đen đầy mặt kinh hoàng nhìn qua nàng, cả người khó có thể tự kỷ hệ mở chế run rẩy lên. Ta muốn làm gì? Kiều Mục lánh lạnh nhìn qua hắn một chút, nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi cảm thấy thế nào? A, người kia hô ra miệng một tiếng gào rít, bị Mạc Liên siết chặt dưới cổ, lập tức tạm ngừng tại yết hầu. Kiều Mục trong tay gai nhọn băng lăng, đã thuận người kia sau 24NZ4NZ4 tuột xuống. Quân Thi châm cầm đao tay, tại cắt mở người kia ra thịt thời khắc, hoàn toàn không có phát ra một chút thanh âm. Dùng sức cu nở dê 10 phần nhanh rất chuẩn, ngay tại người kia dưới ra nửa tấc nơi, cắt xuống dưới. Người áo đen cái cổ bị Mạc Liên nắm trong tay, muốn run rẩy cu nở dê không có biện pháp. Hắn chỉ có thể thẳng tắp, giống như là một con cá chết, treo giữa không trung. Mạc Liên phi thường ghét bỏ duỗi dài cánh tay, sẽ người này đẩy được xa xa, càng là nhíu nhíu mày lại lạnh lùng lên tiếng nói, thôi không ngửi được. Tiêu Mục chớp chớp mắt to. Ngửa đầu nhìn một chút nàng hôn hôn phu quân, trong tay tăng thêm tốc độ, sẽ trên mặt người kia tấm kia giả ra mặt cho xoẹt một tiếng lột xuống dưới. Chật chật, cũng thật là không biết thời thế đâu. Phượng Sâm cười khẽ một tiếng, đi lên phía trước quan sát người áo đen một chút, vẫn là nữ nhân. Hoa, lợi hại như vậy, lợi hại như vậy, ta đến xem. Đao Vô Cực ngay cả vội vàng đi theo tiến tới góc mặt, cùng vây xem cơ thể sống động vật, thưởng thức nữ nhân trước mắt. Người áo đen lúc này đã sớm bị dọa đến hồn bất phụ thể, toàn thân liên tục run rẩy, trong mắt thậm chí đều đã mất đi tiêu cự, cứ như vậy ánh mắt tản mạn nhìn qua Kiều Mục. Kiều Mục rất là không kiên nhẫn, một trưởng Phật đảo qua đi, nặng nề mà rơi vào mặt của người kia lên, đừng giả bộ, diễn kém như vậy, còn muốn để người tin tưởng ngươi. A, nguyên bản ánh mắt tan dã nữ nhân, bị nàng này ngoan lệ một bàn tay đánh, má trái gò má thật cao phồng lên đứng lên, ánh mắt cũng biến thành cùng hung cực ác. Bị ôn tiểu tiện nhân không muốn mặt tiện phụ ta chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi giết ta đi, mơ tưởng dựa dẫm vào ta biết mảy may. Nàng tựa như nổi điên chửi ầm lên, trong mắt bắn ra từng tia độc ánh sáng. Mạc Liên buông lòng tay, sẽ nữ nhân kia ném xuống đất, lấy một đầu sạch sẽ khăn chậm rãi xoa xoa tay. Khăn hướng người kia dưới chân quăng ra, một đám hắc hỏa liền nháy mắt từ trên cái khăn lan tràn, sẽ khăn đốt thành cho bụi đồng thời. Thế lửa càng là từ nữ nhân kia lòng bàn chân xông lên, nháy mắt liền đưa nàng bao vây tại tầng tầng thánh hỏa phía dưới. A, a a a a, nữ nhân thống khổ không chịu nổi kêu lên, cả người lăn lộn đầy đất. Kia hắc hỏa rất là huyền diệu, cũng sẽ không thiêu trong phòng những vật khác, chỉ là bao trùm nữ nhân kia, dùng sức thiêu nướng, phảng phất muốn sẽ linh hồn của nàng từ trong cơ thể trục xuất khỏi tới. Tiêu Mục cộc cộc cộc đi đến bản thân phu quân bên người, đưa tay trấn an một chút hắn nổi giận cảm xúc. Nàng chỗ nào để ý nữ nhân này không che đậy miệng mắng cái gì.